Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486. Chủ nghĩa tư bản quy tắc, quyết định xếp vào nhân thủ sự kiện này. Kế hoạch 1 giờ gặp mặt cũng tuyên bố kết thúc. Simon rời đi Seoul thành đông sông Hàn bờ Walker Hill. Thời gian là 3 giờ chiều. Sau đó lại tiến đến trung lộ khu tham gia một cái Hàn Quốc các nhà tạo thuyền người phụ trách xí nghiệp có mặt liên hợp hội nghị. Nghe bên này tạo thuyền sản nghiệp vận doanh tình huống báo cáo. Hoàn thành đối Hàn Quốc các đại tạo thuyền bá chủ hợp nhất chỉnh hợp về sau. Westerns hệ thống rót vào sung túc tiền tài. Bên này tại ngay sau đó hải vận đê mê trạng thái dưới, phản chu kỳ, vận hành toàn diện phát động. Thông qua kỹ thuật thăng cấp cùng giá cả chiến thế công. Bắt đầu tận hết sức lực địa đè ép thế giới hắn tạo thuyền bá chủ sinh tồn không gian. Không nói vừa mới cất bước Trung Quốc. So sánh phía Tây, Hàn Quốc tạo thuyền ngành nghề vẫn như cũ có rất lớn thành bản ưu thế. Đúng lúc kỹ thuật phía trên lại cùng phía Tây tương xứng. Bởi vậy, trận này phản chu kỳ thương chiến. Kết cục không tồn tại quá lớn lo lắng. Dự tính thiên niên kỷ về sau, hải vận ngành nghề một lần nữa khôi phục, nội tình vốn là đủ rất hùng hậu Hàn Quốc tạo thuyền ngành nghề thị trường quy mô có hy vọng hướng. Phía trên toàn cầu đệ nhất vị trí, trở thành người Hàn lại một cái vinh diệu sản nghiệp. Đương nhiên, vinh diệu về Hàn Quốc, Simon chỉ cần lợi nhuận, cùng điện tử Samsung các loại Hàn Quốc điện tử bá chủ một dạng. Westerns hệ thống cùng hắn tương quan hải ngoại tư bản, trong năm qua nhiều thời gian, cơ bản cầm xuống Hàn Quốc các đại tạo thuyền bá chủ 50% đến 70% cổ phần. Các nhà tuyệt đối khống cổ quyền cùng thực tế quyền nói chuyện hoàn toàn cũng trong tay Simon. Bởi vậy, tương lai sinh ra lợi nhuận, có thể lưu cho người Hàn đều chỉ là số ít, đầu to vẫn là về bên này. Nói đi thì nói lại. Các nhà tài phiệt dần dần cũng tiếp nhận cái này một cái thực tế. Mà lại cũng không có Simon trong tưởng tượng phần kia kháng cự. Rốt cuộc Hàn Quốc mới hoàn toàn thoát ly quân chính phủ thời đại không bao lâu. Các nhà tài phiệt nội tâm vẫn như cũ bảo lưu lấy quân chính phủ thời kỳ thống trị bóng mờ. Khi đó, tài phiệt đối cái này quốc gia, trên thực tế là không có nhiều quyền nói chuyện. Lãnh đạo nói muốn làm mậu dịch ngoại thương. Đám cự đầu cũng chỉ có thể nỗ lực đi thôi động xuất khẩu tạo ngoại hối. Lãnh đạo nói muốn làm thể dục. Tất cả mọi người cũng chỉ có thể một mạch trên mặt đất đi làm thể dục. Hiện tại, đầu nhập vào Westerns hệ thống. Dù là phải bị kiềm chế. Trên thực tế tương đương dung nhập phía Tây chủ nghĩa tư bản quy tắc bên trong. Chủ nghĩa tư bản quy tắc thì là bảo vệ tư bản. Cái này đầu tiên bảo đảm các nhà tài phiệt gia tộc tài phú an toàn. Lần, lưng tựa Westerns hệ thống. Thực chẳng khác nào lưng tựa nước Mỹ. Cái này thế giới ngay sau đó duy nhất cái kia lão đại ca. Mà lão đại ca không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Hàn Quốc bên này. Simon cũng không có phần kia tinh lực. Sau đó, các nhà tài phiệt không thể nghi ngờ liền trở thành phần này quyền thế tại Hàn Quốc tốt nhất người. Phát ngôn, hoặc là nói, cũng liền trở thành cái này quốc gia chính thức chủ nhân. Người nào không muốn lo liệu việc nhà làm chủ đâu. Dù là sau lưng còn đứng lấy cái thái thượng hoàng. Rốt cuộc trời cao hoàng đế xa không phải. Buổi chiều hội nghị thẳng đến hơn 6 giờ đồng hồ sắc trời tối phía dưới mới tan cuộc. Buổi tối đúng lúc cũng là cùng một đám tài phiệt gia tộc liên lạc cảm tình. Địa điểm tại Lê Thái Viện bị Westerns hệ thống mua xuống quân duyệt khách sạn bên trong phòng yến. Hội, thực không nằm ngoài hai chuyện. Cái kia lung lạc, cái kia gõ một cái. Thẳng đến 10 giờ khuya, Simon mới trở lại về Seoul Đông Nam vùng ngoại ô trong núi Trang Viên. Mặt khác còn mang về cái nào đó thu hoạch ngoài ý muốn. Trong núi Trang Viên biệt thự phòng ngủ chính bên trong, sáng sớm ngày thứ hai. Phát giác được bên người tiếng xào xạc thanh âm. Trên giường lớn dò ra một trương nữ tử khuôn mặt. Tiêu chuẩn Hàn Quốc nữ nhân khuôn mặt. Bất quá a, căn cứ Simon tối hôm qua phán đoán. Nữ nhân cực kỳ nhọn gầy. Sau đó thì lộ ra đầu có chút lớn. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Samsung trưởng công chúa. Đương nhiên, Simon trong trí nhớ, đại danh đỉnh đỉnh, chủ yếu vẫn là cái này nữ nhân cùng chính mình bảo tiêu ở giữa, sau cùng đầy đất lông gà ái tình cố. Sự, đã từng Simon đã cảm thấy a, cho nên phim hẳn là thật có độc a. Công chúa cùng mã phu bài cụ ái tình cố sự vậy mà thật đem Hàn Quốc tối cao cấp gia tộc trưởng nữ cho hốt du què, cái này đương nhiên chỉ là trò đùa. Cụ thể nội tình, cũng chỉ có người trong cuộc tự mình biết. Lần này, lịch sử hiển nhiên phát sinh cải biến. Bất quá, tuy nói tối hôm qua tại trong tiệc rượu trò chuyện không tệ. Simon cũng không nghĩ tới cái này nữ nhân sẽ ở hắn một câu trò đùa mời mọc. Vậy mà thực sự cùng trở về. Không hiểu, nhưng cũng không khách khí. Không có kéo màn cửa sổ ra ngu muội trong phòng ngủ. Nhìn lấy bên cửa sổ hai vị nữ hầu phục thị phía dưới chính đang mặc quần áo nam nhân. Lẫn nhau nói câu chào buổi sáng. Li Bu Jin thì nằm nghiêng thân thể nhìn chằm chằm một mực nhìn. Qua một hồi, rốt cục vẫn là chủ động mở miệng. Dùng tương đương lưu loát tiếng Anh nói. Tối hôm qua, hai nữ nhân kia, bên trong một cái là Li Yang Yi sao? Người Hàn tên dùng tiếng Anh nói ra. Simon nghe không biết rõ. Lại lớn khái đoán ra. Gật đầu. Đúng vậy a, gặp nam nhân rất thản nhiên thì dạng này thừa nhận. Li Bu Jin bĩu môi. Xấu nam nhân. Tối hôm qua, nàng sau cùng thực sự chịu không được. Sau đó, hắn vậy mà lại hô hai nữ nhân tiến đến. Thật sự là hỗn đản a, lúc đó muốn tức giận rời đi lấy. Đáng tiếc không còn khí lực, chỉ là sau cùng lại kiên trì đem hai nữ nhân kia đuổi đi ra. Hắn cũng không có phản đối. Bây giờ suy nghĩ một chút còn tức giận tới. Sau đó rất nhanh lại đối hắn thoáng cất cao giọng nói. Ta sẽ không làm ngươi tình nhân. Tối hôm qua, chúng ta chỉ là on ép. Nữ hầu lấy ra giày. Simon ngồi trở lại trên giường để hai nữ giúp mình đi giày. Một vừa đưa tay xoa bóp trong chăn nữ nhân khuôn mặt. Nghĩ không ra ngươi như thế không chịu trách nhiệm. Li Bu Jin lắc lắc đầu. Không có hất ra nam nhân đại thủ. Sau đó thẳng thắn mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn lên đi. Đến cùng không dùng lực. Chỉ là ánh mắt uy hiếp một phen. Gặp hắn thờ ơ. Lùi lại lấy mới tính né tránh. Phản kích nói. Vấn đề tại ngươi mới đúng. Cùng ta lần đầu hẹn hò. Vậy mà gọi tới hắn nữ nhân cùng một chỗ. Còn có so cái này ghê tởm hơn sự tình sao? Simon rất nghiêm túc gật đầu. Có. Li Bu Jin nhất thời lại muốn cắn người. Simon cười cười, dẫm dẫm hai vị nữ hầu giúp mình mang giày xong. Hướng cửa sổ tỏ ý dưới. Một vị nữ hầu đi qua, đánh mở màn cửa sổ. Vùng ngoại ô trong núi sáng sớm ánh sáng tranh nhau chen lấn địa xông qua cửa sổ sát sàn cửa hàng. Chiếu vào, cùng với lờ mờ tiếng chim hót. Rõ ràng một cái ngày nắng. Bầu trời xanh thẳm, mặt trời mới mọc vỏ quýt đã trước tiên bò lên trên nơi xa đỉnh núi. Đem mùa đông tuyết động chiếu rọi một mảnh vàng rực. Gần bên bảo vệ tại trang viên bốn phía thường xanh cây cao lại cho người một loại đặc biệt vây. Quanh cảm giác, rất khiến người ta cảm thấy an toàn loại kia. Li Bu Jin nhìn lấy rơi ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nỗi lòng không hiểu bình tĩnh trở lại. Còn vô ý thức hướng trong chăn co lại. Một lát sau nhỏ giọng nói. Ta chỉ là không muốn tổng bị ba ba buộc đi xem mắt. Lần này, hắn chắc chắn sẽ không lại lải nhải. Simon, người có thể giúp ta đánh yểm trợ sao? Simon giờ mới hiểu được tới. Cười cười, gật đầu, tốt. Ngay sau đó lại bổ sung. Có điều, ta có chỗ tốt gì? Li Bu Jin lại nhẹ nhàng chừng tới. Tối hôm qua, còn chưa đủ à? Người nói là... Tối hôm qua ngươi chiếm ta rất lớn tiện nghi sự kiện kia. Li Bu Jin con ngươi nhất thời tĩnh càng lớn. Không thể tin từng chữ nói ra. Ta, chiếm ngươi, tiện nghi. Simon cảm giác trên giường con mèo nhỏ sắp nhịn không được nhảy ra cắn người. Không còn đùa nàng. Tại nữ nhân đầu phía trên vỗ vỗ. Tốt, ngươi có thể lại ngủ một lát. Ta làm cho các nàng đem màn cửa một lần nữa kéo lên. Hoặc là. Tranh thủ thời gian rời giường, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,